Từ Hokage bắt đầu, chương 717, mẹ con đàm luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại trong phòng Serapho, bên trong phòng tắm áo. Một đảo tiếng nước chảy vang lên, Serapho liền đi vào trong bồn tắm, lẳng lặng ngồi ở bên trong. Đầy đặn hoàn mỹ vóc người tại trong bồn tắm gần như bạo lộ hoàn toàn, nhàn nhạt hơi nước che đậy lại, khiến cho thêm ra mấy phần thần bí. Nằm trong bồn tắm lúc này Serapho một mặt trầm tư. Lúc này trong lòng Serapho rất loạn, một bên là nàng gia tộc, một bên là khiến nàng vừa yêu vừa hận nam nhân. Rất khó để nàng đưa ra quyết định, tình hình gia tộc Serapho cũng không quá rõ ràng, thời gian trước nàng đều ở trên chiến trường cho nên không có biết được quá nhiều về gia tộc sự tình. Bất quá dựa theo nàng phụ thân thái độ, Serapho cũng có thể đoán ra được là không thể nào tốt. Nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà đem Rosen tồn tại tiết lộ, điều này cũng không được, nhưng nếu không làm vậy thì phụ thân nàng liền khó mà bảo toàn được gia chủ vị trí. Nhưng nếu đem Rosen tiết lộ, như vậy sẽ đem đến cho hắn rất lớn phiền phức. Phải biết bên cạnh Rosen nhưng là có Graffia cùng Cateria hai cái cựu ma vương phái người, nếu như để ác ma cao tầng biết được nhất định sẽ không để yên. Thậm chí là lấy đó làm lý do đối với Rosen động thủ, dù sao tăng lên thực lực phương pháp quá hấp dẫn người. Ác ma cao tầng bên trong phần lớn đều là thượng cấp ác ma, nếu như biết được tăng lên đến ma vương cấp bậc phương pháp, bọn hắn không động tâm đó là không thể. Ta nên làm thế nào đây? Ngẩng đầu nhìn trần nhà, Serapho thần sắc trầm tư lẩm bẩm. Cộc, cộc, cộc, lúc này một đạo gõ cửa âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Serapho, ngươi có hay không ở bên trong? Serapho mẫu thân âm thanh truyền đến. Mẫu thân, ngươi chờ ta một chút, ta sẽ ra ngay. Ào, ào, nói xong, Serapho liền đứng dậy, bồn tắm nhấc lên từng cơn gợn sóng, Serapho cái kia hoàn mỹ vóc người liền bại lộ trong không khí. Nhanh chóng đem người lau khô, đem một lớp áo ngủ mặc vào, sau đó Serapho liền đi ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, Serapho liền nhìn thấy nàng mẫu thân ngồi ở trên giường đợi nàng đi ra. Qua đây ngồi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Serapho mẫu thân vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi nhìn Serapho ôn nhu cười nói. Nghe vậy Serapho liền đi đến nàng mẫu thân bên cạnh ngồi xuống. Mẫu thân, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì, nếu là vì phụ thân sự tình thì ta khó có gì để nói. Serapho nghiêm túc nói, nghe vậy Serapho mẫu thân thở dài một tiếng nói. Ngươi cũng không nên trách phụ thân ngươi, hắn cũng chỉ ở trong bất đắc dĩ tình huống nên mới làm như thế, suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là vì nghĩ cho gia tộc phát triển mà thôi. Ta biết, cho nên ta mới không có tức giận, không trách hắn. Serapho gật đầu, sau đó lại nói, nhưng không a đã hứa với người ta là sẽ không tiết lộ ra bất cứ thứ gì, cho nên mẫu thân ngươi đừng có ép ta. Chấm, nghe vậy Serapho mẫu thân một mặt quả nhiên nói, quả nhiên chuyện này cùng một cái nam nhân có liên quan, hắn có phải là ngươi bạn trai? Nghe vậy Serapho gương mặt đỏ lên nói, không phải, ta mới không thích cái kia hoa tâm sắc lang đại phôi đàn. Serapho đối với nàng mẫu thân rất tin tưởng, nàng sẽ không đem Rosen sự tình tiết lộ ra ngoài. Cho nên Serapho mới có thể yên tâm đem Rosen sự tình nói ra. Hắn rất hoa tâm sao? Serapho mẫu thân nhướng mày nói. Nam nhân hoa tâm chuyện này cũng không phải là lạ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ưu tú tài giỏi nam nhân thì sẽ càng hấp dẫn nữ nhân, cho nên nam nhân hoa tâm đối với các nàng tới nói không phải là sự tình gì khó tiếp nhận. Thậm chí là ở minh giới có không ít người cưới không ít nữ nhân. Hắn rất hoa tâm, cùng hắn mấy cái hầu gái phát sinh không đứng đắn quan hệ còn lừa dối tình cảm của ta. Chấm chấm, Serapho bực bội nói, nghĩ đến Rosen cùng Cateria phát sinh loại kia quan hệ, Serapho lại cảm thấy tức giận không thôi. Không một cái nữ nhân nào muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ một cái nam nhân, hơn nữa đối tượng còn là nàng bằng hữu kiêm kẻ địch. Cateria đã như vậy, Graffia nhất định là sẽ không ngoại lệ, nghĩ đến mình lại bị hai cái nữ nhân dẫn trước, Serapho không khỏi cảm thấy không cam lòng cùng không bằng. Nam nhân hoa tâm là chuyện rất bình thường, nhưng hắn lừa gạt ngươi tình cảm là không thể tha thứ được. Serapho mẫu thân thần sắc cũng có chút tức giận nói. Bất quá Serapho mẫu thân đối với nàng cái này chưa gặp mặt qua Rosen, hảo cảm giảm xuống đến cực điểm. Nàng nữ nhi Serapho rất ưu tú, không lẽ còn có người khác ưu tú hơn sao? Bất kể là dung mạo lẫn vóc người đều là rất tốt, không chê chỗ nào được, hơn nữa còn là một cái ma vương cấp cường giả, không lẽ trên đời này còn có người so với Serapho ưu tú hơn? Mặc dù không biết Serapho trong miệng mấy cái hầu gái là ai, nhưng Serapho mẫu thân không cho rằng các nàng lại có thể cùng Serapho so sánh. Làm thân phận thấp kém hầu gái cùng chủ nhân phát sinh quan hệ cũng không phải chuyện gì hiếm gặp. nhưng nghĩ đến mình nữ nhi lại bị hai cái hầu gái qua mặt làm mẫu thân, nàng liền cảm thấy rất tức giận. Hay là Rosen tên kia muốn đổi khẩu vị, nghĩ đến đây Serapho mẫu thân sắc mặt trầm xuống, sau đó nàng liền quay đầu nhìn về phía Serapho thẳng thắn nói. Serapho, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết ngươi có phải hay không cùng cái kia phát sinh quan hệ. Nghe nàng lời nói, Serapho gương mặt không khỏi đỏ lên, ngay sau đó ánh mắt liền hiện lên phức tạp thần sắc trầm mặc không nói gì. Quả nhiên là như vậy sao? Serapho mẫu thân thở dài nói. Nhìn Serapho thần sắc nàng liền có thể xác định mình dự đoán là đúng. Cách chương.